sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 12, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, sau khi kết thúc buổi tiệc xã giao, cô Yến chấp về đến nhà đã gần 10 giờ tơ rên xe. Hắn đã xem đi xem lại bản thỏa thuận do bộ phận pháp chế gửi đến mấy lượt về đến nhà. Hắn lập tức in ra. Thỏa thuận kết hôn, cô Yến chấp xem kỹ bản thỏa thuận giấy một lần nữa, xác định không có vấn đề gì, có thể đưa cho Úc Tinh Nhiên ký. Nhưng cứ thế đưa cho Úc Tinh Nhiên, vẫn quá đột ngột. Suy đi tính lại, cô Yến chấp ma xui quỷ khiến mở chia sẻ thẩm trình gửi, học hỏi thêm chút cũng không thừa. Chương 1, công thụ chính chia tay nhiều năm, gặp lại nhau ở cục dân chính. Thụ chính cũng không biết tại sao, rõ ràng công chính có lựa chọn kết thông gia tốt hơn, lại cứ nhất quyết chọn cậu ta, người không thể mang lại bất cứ sự giúp đỡ nào. Chỉ vì bọn họ từng là mối quan hệ thân mật nhất sao? Cậu ta phải thừa nhận, khi công chính đưa ra thỏa thuận kết hôn, bỏ qua việc cậu ta vẫn còn tình cảm với công chính, mỗi điều kiện đưa ra trong thỏa thuận đều vô cùng hấp dẫn. Thụ chính có một người mẹ bệnh tật, người cha nghiện cờ bạc, em gái đang đi học, một gia đình tan vỡ. Mà công chính nguyện ý chi trả toàn bộ chi phí điều trị, nguyện ý giúp gia đình cậu ta trả nợ cờ bạc, tặng thêm cho cậu ta một căn nhà và một chiếc xe, còn có mấy chục vạn tiền mặt. Cô Yến chấp nhìn đến đây liền tỏ vẻ không hiểu, nợ cờ bạc của cha thụ chính thì có liên quan gì đến thụ chính? Thứ nhất, pháp luật không công nhận nợ cờ bạc, thứ hai, không tồn tại trách nhiệm liên đới. Cô Yến chấp nhíu mày xem được nửa chương, sau đó không chút do dự tắt đi. Đây chính là thế giới song song mà thẩm trình nói, tình huống tương tự. Hơn nữa, với cái kiểu Úc Tinh Nhiên gặp hắn mà nghênh ngang như vậy, có điểm nào giống chứ? Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có gợi ý. Úc Tinh Nhiên không nghèo túng như thụ chính trong tiểu thuyết, nhưng ai mà chê tiền nhiều. Nếu Úc Tinh Nhiên từ chối, vậy thì chứng tỏ đưa ra chưa đủ nhiều. Phải sửa lại thỏa thuận, 3.000 vạn vào một căn nhà, thêm cổ phần của tập đoàn MX. Còn có gì cần bổ sung nữa không? Hắn phải suy nghĩ thêm. Hơn nữa thẩm trình nói có lý, nhỡ có người đưa ra điều kiện hấp dẫn trước một bước, hắn còn báo thủ Úc Tinh Nhiên kiểu gì? Vẫn là câu nói đó, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cô Yến chấp cảm thấy hắn phải tranh thủ thời gian tiếp xúc với Úc Tinh Nhiên nhiều hơn, để tìm hiểu suy nghĩ hiện tại của Úc Tinh Nhiên. Hắn tìm cho mình một lý do rất hợp lý, bằng sức hành động siêu phàm. Vào lúc tan làm ngày thứ hai, thành công ngồi ké xe mới của Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên nhìn cô Yến chấp mặt dày mày dạn không mời mà tới. Úc Tinh Nhiên nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được. Cố tổng, cậu đây là... Cô Yến chấp mặt không đỏ tim không đập nói. Hôm nay tài xế xin nghỉ. Theo tôi biết, cố tổng không chỉ có một tài xế. Cô Yến chấp, vợ tiểu đồng sắp sinh. Tôi không thể không cho cậu ấy đi cùng chăm sóc chứ. Còn có tài xế Lưu. Cô Yến chấp tiếp tục bìa. Chiếc xe tiểu Lưu lái về nhà hôm qua hôm nay bị hạn chế biển số. Đợi cậu ấy bắt taxi đến nhà tôi, rồi lái xe của tôi đến đón tôi. Chắc cũng phải 8 giờ tối. Úc Tinh Nhiên, tuần trước trời mưa, tôi còn không để bụng đưa cậu về nhà. Cậu đưa tôi một đoạn đường, cũng không quá đáng chứ. Úc Tinh Nhiên, cái gì cơ, cậu nói lại lần nữa xem. Cậu không để bụng, giọng Úc Tinh Nhiên đột nhiên lớn hơn mấy phần. Sao cô Yến chấp có thể mặt dày mày dạn vu oan giá họa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai không để bụng? Cô Yến chấp nhận ra mình chọc giận Úc Tinh Nhiên, theo kinh nghiệm trước đây của hắn, lúc này nói thêm một câu cũng là đổ thêm dầu vào lửa. Nên cô Yến chấp chọn im lặng, rất tự giác thắt dây an toàn. Úc Nhiên đột nhiên cứng họng, cậu nhớ lại thời đại học, sau khi bị cậu từ chối. Cô Yến chấp cũng mặt dày mày dạn quấn lấy cậu như vậy. Cô Yến chấp đợi một lát, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Úc Tinh Nhiên không thể bỏ xe mà đi, nên chỉ cần hắn không xuống xe, Úc Tinh Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn. Quả nhiên, Úc Tinh Nhiên khởi động xe, tuy nhiên không nói một lời nào với hắn. Cô Yến chấp tạm thời coi đây là một thắng lợi ngắn ngủi. Chỉ cần hắn tiếp tục quan sát, nhất định có thể phát hiện ra nhu cầu của Úc Tinh Nhiên. Chưa lái được bao lâu, gặp cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra xe. Trên đường có rất nhiều xe bị chặn lại đậu sát lề đường, giống như đang kiểm tra gì đó. Úc Tinh Nhiên theo xe phía trước đậu sát lề đường, khi cảnh sát giao thông đi đến, cậu lấy giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe từ hộp tỉ tay. Cảnh sát giao thông cúi đầu nhìn rồi trả lại cho Úc Tinh Nhiên, còn nhìn vào trong xe, sau khi không phát hiện ra gì bất thường mới cho đi. Úc Tinh Nhiên bỏ giấy tờ vào hộp tỉ tay, vừa định đóng lại, cô Yến Chấp đột nhiên đưa tay ngăn cậu. Làm gì? Cô Yến Chấp lấy ra một hộp bao cao su từ trong hộp tỉ tay. Úc Tinh Nhiên bị hộp giấy gói quen thuộc kia làm cho chói mắt. Đột nhiên nhớ ra hai ngày trước Tống Dã mượn xe của cậu. Cậu vừa định mở miệng giải thích, giọng điệu âm dương quái khí của cô Yến Chấp đã đến trước một bước. Đi du học về đúng là khác nhỉ? Úc Tinh Nhiên nuốt lời giải thích về, cơn giận lại bùng lên. Cái này không cần cố tổng quan tâm, đời tư của nhân viên quá hỗn loạn sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty, tôi có cần thiết và nghĩa vụ nhắc nhở cậu. Cô Yến Chấp nói một cách đường hoàng. Úc Tinh Nhiên cười một tiếng. Cảm ơn cố tổng đã quan tâm, tôi có chừng mực. Cô Yến Chấp không tìm được lời nào để phản bác, vứt hộp bao cao su chưa mở kia vào hộp tỉ tay như thể nó rất bẩn. Cậu cũng không kén chọn gì nhỉ? Úc Tinh Nhiên dừng lại một chút, cô Yến Chấp không nói thẳng ra, nhưng cậu lập tức hiểu. Hừ, cái tính hiếu thắng nhàm chán của đàn ông. Cô Yến Chấp không để cậu vui vẻ, cậu cũng không để cô Yến Chấp vừa lòng. Úc Tinh Nhiên cười khẩy một tiếng. Cố tổng, kích thước không quyết định được gì đâu, kỹ thuật kém quá thì có to mấy cũng vô dụng. Cô Yến Chấp, ai kém, ai đáp lời thì người đó kém. Úc Nhiên thờ ơ đáp, cô Yến Chấp tức đến mức không nói nên lời. Úc Nhiên cảm thấy cả người sảng khoái, vui vẻ huýt sáo, lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Hôm qua, người đàn ông ngồi xe cậu là ai? Cô Yến Chấp đóng cửa xe, đi theo Úc Tinh Nhiên vào thang máy. Úc Tinh Nhiên cảnh giác. Làm sao? Chỉ là tình cờ thấy, thuận miệng hỏi thôi. Ồ, Úc Tinh Nhiên thờ ơ gật đầu. Tôi phải nói cho cậu biết sao, tôi cũng không muốn biết lắm. Tốt nhất là vậy, Úc Tinh Nhiên cong cong mắt. Chuyện tôi không để ý thì sẽ không hỏi nhiều. Cô Yến Chấp cúi đầu cầm điện thoại, không định trả lời câu hỏi này. Úc Tinh Nhiên dò hỏi không có kết quả, cũng lười tiếp tục. Thang máy rất nhanh đã đến, hai người không nói một lời. Úc Tinh Nhiên đi thẳng ra khỏi thang máy, chỉ vì chuyện này thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trình ngậm điếu thuốc, khó nói nhìn người bạn tốt của mình. Hai người bây giờ không có quan hệ gì, cậu ta quả thật không có nghĩa vụ nói cho cậu biết người đàn ông kia là ai. Cô Yến Chấp không phản ứng, Thẩm Trình lại nói, nhưng tại sao cậu không nói thẳng với cậu ta? Tiểu thuyết tôi gửi cho cậu không xem mà, ai mà kết hôn theo thỏa thuận còn lề mề như vậy? Đợi cậu tìm hiểu rõ ràng, biết đâu Úc Tinh Nhiên đã yêu đương rồi. Cầm thỏa thuận kết hôn của cậu, ném thẳng vào mặt cậu ta, nói cho cậu ta biết cậu có thể cho cậu ta lợi ích gì. Làm ơn đi, thể hiện chút khí thế lúc cậu đàm phán trên bàn đàm phán đi. Coi đây là một cuộc hợp tác mà đàm phán, nếu cậu ấy không đồng ý thì sao? Cô Yến Chấp hỏi, trước đây cậu không phải còn hùng hồn lắm sao? Giờ đã tự tin bay đi đâu rồi, không đồng ý cũng bình thường. Công ty khác tìm cậu đàm phán hợp tác, cậu cũng đâu phải công ty nào cũng đồng ý. Cô Yến Chấp trầm ngâm mấy giây. Tôi phải về đây, hả? Không phải vừa mới ra sao? Thẩm Trình nhìn ly rượu chưa uống một ngụm. Cậu đi đâu? Tìm Úc Tinh Nhiên. Tùy bảo cậu tranh thủ thời gian, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Cô Yến Chấp đã cầm áo khoác đi ra ngoài. Lúc chuông cửa vang lên, Úc Tinh Nhiên vừa tắm xong bước ra. Giờ này ai lại đến tìm cậu vậy? Tống Dã và Kiều Hướng Nam sẽ không đến bất ngờ, mỗi lần đến đều báo trước. Ngoài hai người họ ra, Úc Tinh Nhiên không nghĩ ra được ai khác. Nhưng mà biện pháp an ninh của khu chung cư này rất tốt, người không phải cư dân không thể tùy tiện vào, ngay cả đồ ăn giao tận nhà và chuyển phát nhanh cũng do quản gia của khu chung cư đích thân mang lên. Úc Tinh Nhiên không cảnh giác lắm, dù sao cũng không thể là cướp của giết người. Không hề phòng bị gì, Úc Tinh Nhiên đẩy cửa ra. Không kịp đề phòng chạm ngay ánh mắt đen láy của cô Yến Chấp. Rầm một tiếng, cửa đóng sầm lại, cô Yến Chấp chỉ kịp nhìn thấy vạt áo choàng tắm, nhíu mày, Úc Tinh Nhiên mặc như vậy ra mở cửa. Một lát sau, cửa lại mở ra, cô Yến Chấp sợ Úc Tinh Nhiên đóng cửa nhốt mình ở ngoài, nên khi cửa vừa mở ra lần nữa, hắn nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tay nắm cửa. Hắn cũng không định nhìn lung tung, nhưng áo choàng tắm trên người Úc Tinh Nhiên mặc lỏng lẻo. Hắn lại cao hơn Úc Tinh Nhiên nửa cái đầu, cúi đầu là có thể thấy hai điểm anh đào đỏ ửng trong áo choàng tắm. Mặt Cố Yến Chấp lập tức nóng lên mấy phần. Trước đây không phải chưa từng thấy, từng sờ, từng cắn, nhưng 3 năm không gặp, không hiểu sao lại có chút cảm giác gần nhà mà sợ. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi. Có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ có tiện không? Giọng điệu của Cố Yến Chấp quá nghiêm túc, khiến Úc Tinh Nhiên cảm thấy đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng cậu và Cố Yến Chấp có chuyện nghiêm túc gì để nói chứ? Chẳng lẽ Cố Yến Chấp lương tâm trỗi dậy, đột nhiên muốn cho cậu một khoản tiền chia tay? Chuyện gì, tôi có thể vào trong nói không? Úc Tinh Nhiên do dự một chút, vẫn để Cố Yến Chấp vào nhà. Cố Yến Chấp chắc không phải tức giận đến mức đến đánh cậu một trận đi. Cậu từng thấy Cố Yến Chấp đánh nhau, mỗi cú đấm đều như muốn ăn tươi nuốt sống. Úc Tinh Nhiên nhìn mà cũng thấy đau. Nhưng Cố Yến Chấp bây giờ đã không còn là thiếu niên lỗ em mờ áng trước kia. Sau khi vào đại học, cậu rất ít khi thấy Cố Yến Chấp nổi nóng. Ngoại trừ trên giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yến Chấp đi thẳng vào trong, cũng không cần Úc Tinh Nhiên tiếp đãi, đi thẳng đến ghế sofa phòng khách. Vẻ mặt quen thuộc, giống như đang ở nhà mình. Úc Tinh Nhiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến bọn họ ở cùng một kiểu căn hộ, chỉ khác tầng thôi, bố cục chắc chắn cũng gần giống nhau. Úc Tinh Nhiên thấy Cố Yến Chấp đã ngồi xuống, cũng dứt khoát ngồi xuống ghế sofa đơn bên kia, theo thói quen khoanh chân lại. Cố Yến Chấp vô thức nghiêng đầu, hắn không muốn vô tình phát hiện Úc Tinh Nhiên mặc quy, n lót màu gì. Trước đây Úc Tinh Nhiên cũng vậy, cậu thích ngồi khoanh chân, hoặc nằm ngược, gác chân lên lưng ghế sofa, ngửa người chơi điện thoại. Úc Tinh Nhiên không nhận ra Cố Yến Chấp đã suy nghĩ lan man, mở miệng hỏi hắn. Có thể nói chưa? Cố Yến Chấp dừng lại một chút. Chúng ta kết hôn đi. Úc Tinh Nhiên, cách chương.